Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 886, khẩu chiến, góc truyện audio.com, Long Tứ Huyền không dám nghĩ thêm nữa, lúc này, hắn luyện khí trong đỉnh cũng có một cỗ linh quang tuôn động. Quy Văn Hàng Mã muốn luyện được rồi, Long Tứ Huyền bận rộn ngưng tụ lại tinh thần lực, một nói quang trụ từ luyện khí to lớn vọt ra, chỉ tiếc khách quan tại Long Bao Bao Lạc Thư Sơn Hà phiến hình thành linh lực ba động, Long Tứ Huyền linh lực quang trụ không thể nghi ngờ yếu hơn nhiều, đại bộ phận người xem lực chú ý cũng còn tập trung ở Long Bao Bao Lạc Thư Sơn Hà phiến. Long Tứ Huyền thấp thỏm trong lòng, trên mặt không ánh sáng, đầy bụi đất đi thu hồi Quy Văn Hàng Mã. Long Bao Bao luyện khí hoàn tất, lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt thấy nàng vẫn còn ở luyện khí, hướng về phía làm cái cố gắng lên thủ thế, liền hoan hỉ lấy đi về hướng thính phòng, cùng Tiểu Ô Nha các nàng hiệp đi, chờ đợi cuối cùng luyện khí kết quả xuất ra. Thấy Long Bao Bao đã đại công cáo thành, Long Tứ Huyền tạm thời cũng trộn lẫn không ra cái gì yêu tử, Diệp Lăng Nguyệt mới hết sức chăm chú đi tiến hành cửu Long ngâm một bước cuối cùng luyện chế. Long Tiểu Thiếu Gia, ngươi thật là lợi hại. Long Bao Bao mới vừa ngồi vững, Tiểu Ô Nha cùng Tiểu Chi Yêu đều xông tới. Phượng Sân cũng khen ngợi đi hướng về phía Long Bao Bao gật gật đầu. Là vận khí tốt mà thôi. Long Bao Bao gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Hắn lúc này mình cũng cảm thấy lâng lâng, phảng phất hết thảy đều không phải thật là. Tiểu Gia Hỏa thật đúng là ngu ngốc người có ngu ngốc phúc, Long Bao Bao vận khí xác thực hảo trúng mục tiêu gặp Lăng Nguyệt đại quý nhân. Lăng Nguyệt cùng này tiểu gia hỏa thần kỳ hợp ý, trên đường đi thật đúng là thay hắn vật che chắn không ít gió tanh huyết vũ. Ly hồn to gan như vậy cử động, nàng cũng làm. May mà không có gây xảy ra chuyện gì. Phượng Sân đem Long Bao Bao phản ứng nhìn tại đáy mắt thầm nghĩ, vừa rồi rèn đúc trên trận phát sinh sự tình, không có mấy người phát giác được. Có thể hắn còn có Diệp Lăng Nguyệt cùng với kia. Cái ngồi ở trên đài cao nam nhân, Phượng Sân mục quang thiềm thước ngắm nhìn Tử Nhà Túc. Cô Nguyệt Hải Tử Nhà Túc đến cùng là ai? Vừa rồi Diệp Lăng Nguyệt cùng Tử Nhà Túc đối thoại, Phượng Sân không thể nghe thấy, nhưng hắn không có xem nhẹ Tử Nhà Túc đối với Diệp Lăng Nguyệt đặc thù chiếu cố. Cô Nguyệt Hải Tử Nhà Túc tin đồn là một cực đạm mạc người. Tứ Phương Thành Chủ thỉnh hắn đảm đương trọng tài, ngoại trừ dùng hắn tới chấn nhiếp Nam Mô Sơn cùng Giao Trì Tiên Tạ hai vị, một cái khác dụng ý cũng là Tử Nhà Túc tâm tính là thích hợp nhất làm trọng tài người. Có thể hắn vừa rồi cử động, lại tựa hồ, Phượng Sân nghỉ không ra. Tính toán ra, hắn và Diệp Lăng Nguyệt cùng với Tử Nhà Túc chỉ bất quá có duyên gặp mặt một lần. Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích không phải là nha, hắn có lẽ cũng đề phòng lấy Tử Nhà Túc, Phượng Sân như có điều suy nghĩ lấy. Bên cạnh Long Bao Bao đám người vẫn còn ở díu ra díu dít nói. Lão đại so với từng chậm một nhịp không biết tới hay không và. Tiểu Ô Nha ân cần lấy mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt. Ngay tại các nàng nói chuyện lúc ấy công phu trong, lại có mấy nhân luyện khí thành công, trong đó liền bao gồm Liệt Dương Tông Liệt Húc Dương. Đương nhiên, những cái này nhân luyện chế ra linh khí cũng không có trước sớm Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền như vậy, đột phá thiên giai. 36 canh giờ đã qua 314 canh giờ, còn lại 2 canh giờ, vẫn còn ở. Góc truyện audio.com, luyện khí người không cao hơn 10 người. Không có gì đáng ngại, ta nghĩ Nguyệt tỷ tỷ nhất định không thành vấn đề, nàng luyện khí trong đỉnh linh lực ba động không kém. Long Bao Bao đối với Diệp Lăng Nguyệt luyện khí bản lĩnh rất có lòng tin. Chỉ dùng bạch hỏa liền luyện chế ra sinh mệnh túi chữ vật Nguyệt tỷ tỷ, như thế nào lại để cho mọi người thất vọng. Nàng, nhất định sẽ luyện chế ra lợi hại nhất linh khí. A Tương Đương bên cạnh có tiếng cười truyền đến, mỉa mai vị mười phần. Hồng Minh Nguyệt ngươi cười cái gì? Tiểu Ô Nha vừa nhìn, Hồng Minh Nguyệt đứng ở một bên, bất mãn mắng một tiếng. Cười các ngươi ngây thơ, thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Diệp Lăng Nguyệt kia. Tiện chủng có thể luyện chế ra lợi hại nhất linh khí, nằm mơ đi thôi. Hồng Minh Nguyệt liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt luyện khí đỉnh cười đến rất là lạnh lẽo. Tiểu Ô Nha tức giận đến không nhẹ, liền muốn phát tác lại bị một bên Phượng Sân ngăn cản. Tiểu Ô Nha, không nên cùng một ít không quan trọng người tranh chấp. Trên đời này, tổng là có chút người không thể nhìn từng hảo, nhất là thấy so với chính mình xinh đẹp, so với chính mình có thiên phú, so với chính mình có tiền có quyền, đây là một loại bệnh gọi là bệnh đau mắt. Ta ra hét lên, phạm bệnh đau mắt người, biết về già rất nhanh, một ngày nào đó sẽ trở thành vừa già lại xấu tâm linh vặn vẹo người quái dị. Long Bao Bao ngó ngó Hồng Minh Nguyệt cảm thấy nữ nhân này rất là chán ghét. Nghe nói người này hay là Nguyệt tỷ tỷ muội muội, hắn như thế nào cảm thấy, hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau. Nguyệt tỷ tỷ tốt như vậy, nữ nhân này làm sao lại hư hỏng như vậy? Tiểu quỷ đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi dám chửi bới Minh Nguyệt, Lạc Tống ở một bên hung thần ác sát đi mắng. Ngươi là ai? Long Bao Bao bĩu môi. Ta là Tam Sinh Cốc thiếu cốc chủ, cũng là Minh Nguyệt vị hôn phu, ngươi muốn còn dám nhiều lời nữ nhân ta một câu nói bậy, có tin là ta giết ngươi hay không? Lạc Tống bị Hồng Minh Nguyệt khống chế, đầy trong đầu đều chỉ có Hồng Minh Nguyệt, hắn không để ý trước mặt mọi người uy hiếp Long Bao Bao. Vị hôn phu, thế nhưng là vì cái gì lần trước ta cùng Phượng đại ca bọn họ tại trong tiểu lâu thấy được ngươi bên cạnh nữ nhân này cùng một người đàn ông khác cùng một chỗ. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, người nam nhân kia còn ôm nữ nhân này, còn cùng nàng hôn miệng nha. Tiểu ô nha, ta không có nhìn lầm a. Long Bao Bao vẻ mặt ngây thơ, nói phải có nhiều vô tội liền có nhiều vô tội. Không nhìn lầm a, người nam nhân kia còn tham gia cuối cùng tuyển thi đấu đâu, là kia. Cái Liệt Húc Dương nha. Tiểu ô nha cùng Long Bao Bao kẻ sướng người họa, nghe xong lời này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lạc Tống, Hồng Minh Nguyệt còn có Tam Sinh Cốc chủ trên người. Lạc Tam Sinh thể diện có chút nhịn không được rồi. Minh Nguyệt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Tam con quát lớn. Sư phó, đây đều là vô oan. Hồng Minh Nguyệt mặt đỏ bừng. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta cốt qua một bên, lại mất mặt xấu hổ, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lạc Tam con một hơi ngạnh tại trong cột tức giận đến quá sức. Nhưng khi tất cả mọi người diện, hắn cũng không tiện phát tác. Lạc Tam con mắt nhìn nhi tử Lạc Tống, thấy hắn một đôi mắt hay là si ngốc ngây ngốc đi nhìn qua Hồng Minh Nguyệt, trong nội tâm nghi hoặc càng đậm. Hắn cũng biết con trai mình tính tình, như lúc trước Hồng Minh Nguyệt cùng còn lại trong cốc đệ tử. Cốc truyện audio.com, đến gần một chút Lạc Tống tất nhiên sẽ không cho hai người đẹp mắt. Hay là nói phải, Hồng Minh Nguyệt nữ nhân kia thực dùng cái biện pháp gì, mê hoặc nhi tử. Lạc Tam con tính toán, đợi đến thiên hạ đệ nhất rèn sau khi kết thúc, hắn nhất định phải tra rõ việc này. Thấy Lạc Tam con đã âm thanh nghi, Hồng Minh Nguyệt hung hăng đi quét Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha liếc một cái, nàng cũng biết chính mình trêu hoa ghẹo Nguyệt lung tung thông đồng sự tình bị Long Bao Bao bọn họ đâm phá, chính mình lại không còn biện pháp nào tại Tam Sinh Cốc đặt chân. Đây hết thảy đều oán Diệp Lăng Nguyệt, bất quá nữ nhân kia đắc ý không được bao lâu. Hồng Minh Nguyệt ánh mắt cùng trong sân Liệt Húc Dương làm một cái ngắn ngủi ánh mắt đổ vào. Người sau khẽ gật đầu, Hồng Minh Nguyệt trong mắt rồi đột nhiên đã hiện lên một tia hung mang. Cách chương.